liền nghĩ lại, chính hắn từng trải qua cuộc đời xuyên qua làm nhân vật phản diện dài dằng dặc, có phải cũng được coi như là thần hồn bất tử không? Kiếm Thánh đáp, bất kể là phải hay không phải, chuyện nghịch thiên này quá không thú vị rồi. Không phải là vô nghĩa, mà là không thú vị. Sư phụ tu hành, chẳng lẽ không vì truy cầu trường sinh? Thế gian có ngàn vạn người tu hành, mục tiêu cùng lắm là sức mạnh to lớn, địa vị cao, còn có sinh mệnh dài dằng dặc. Ban đầu ta tu hành là bởi vì yêu thích chuyện tu hành, luyện kiếm cũng rất thú vị. Sau đó nữa là vì sống tự tại. Còn trường sinh, lão phu không nghĩ tới. Suy tính nhiều như vậy rất mệt mỏi, đế đường cùng thì chôn ở đường cùng, đến rãnh cùng thì chôn dưới rãnh cùng. Thứ chó hoang ăn còn có thịt trong quan tài mà. Rõ ràng là đang nói chuyện sống chết. Âm thanh của Kiếm Thánh dần nhỏ đi, đúng là đang ngủ. Ân Bích Việt dựa vào đại thụ, ánh trăng lay động theo bóng cây loang lổ, rơi trên mặt hắn. Không có chết, thì sống còn nghĩa gì? Cái vấn đề này hắn chưa hề nghĩ tới. Sư phụ phóng khoáng tiêu sái, cảnh giới cao, có lẽ hắn vĩnh viễn cũng không đạt tới. Nhưng hắn nhớ tới lời của sư phụ, hắn là Ân Bích Việt duy nhất, không cần phải làm một vệ kinh phong thứ hai. Hắn có đạo phải đi của chính mình, cũng có một ngày đi ra khỏi cánh đồng hoang mênh mông. Từ lúc Ân Bích Việt và sư phụ tiến vào Đông Địa tới nay, lần đầu tiên thấy thành trấn tập trung của nhân loại. Trong ngày thu tiêu điều, lá cờ xám xịt trên đầu tường thành càng có vẻ hiu quạnh. Nơi nơi phân chia hỗn loạn, các lá cờ khác nhau đại biểu cho các thế lực che chở khác nhau. Trong thành không có kiến trúc nào cao hơn 3 tầng, kết cấu gạch đá nhiều hơn so với mộng gỗ. Đường là đường đất được làm cho bằng phẳng, vào ban ngày nhưng cũng trống vắng. Nhà nhà đóng cửa khóa chốt, tình cờ có mấy bóng người đi qua, nhưng đều trong cảnh vội vã, binh khí quanh eo. Mộng gỗ là dạng ghép hai cây gỗ với nhau mà không cần đinh. Ảnh đầu trang. Tại Đông Địa, ngoại trừ biển tuyết vô biên, kim cung xa hoa không giống nhân gian trong lời đồn kia. Thành trấn có quy mô như vậy chi chít như sao trên trời. Mọi người sinh sống ở nơi này đều chẳng có an toàn chắc chắn gì, chỉ tốt hơn 3 phần so với cánh đồng hoang nguy hiểm khắp nơi. Kiếm Thánh dẫn theo Ân Bích Việt đi vào quán rượu 2 tầng duy nhất trong thành. Cầu thang không chịu nổi gánh nặng kêu kẹt kẹt, cho bụi rơi xuống ảo ảo. Kiếm Thánh và chủ quán nói tiếng địa phương khó nói, Ân Bích Việt chỉ có thể đoán ra mấy phần. Nói xong rồi đặt 2 khối linh thạch trên bàn. Đông Địa không cần đồng bạc, cũng không có hiệu buôn đổi ngân phiếu. Từ chợ đen đến quán rượu, thứ lưu thông duy nhất là linh thạch. Không lâu lắm, tiểu nhị tay chân lanh lẹ mang lên một vò rượu. Nơi này không có món gì có thể ăn, rượu cũng không tồi. Chỉ có nước sông Mân Xuyên mới có thể ủ ra thiêu đao tử mạnh như vậy. Đến, nếm thử xem. Thiêu đao tử, lưỡi dao thiêu đốt. Ân Bích Việt bưng bát uống một hớp, rượu vào miệng cay cực kỳ, như lưỡi dao sắc bén đâm thủng cả ruột, hắn bị sặc liên tục ho khan. Kiếm Thánh cười ha hà, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tiểu nhị liền đem ra một cái áo choàng màu đen, Kiếm Thánh ném cho Ân Bích Việt, mua cho ngươi. Loại áo choàng này rất kín, sau khi Ân Bích Việt mặc vào, cảm thấy mình như là một tên ma tu, nhưng không thể không thừa nhận. Mang đạo bào màu trắng mà hành tẩu ở Đông Địa thật sự là quá bắt mắt. Kiếm Thánh hiển nhiên không nghĩ nhiều như vậy, màu đen chịu bẩn tốt. Coi như dính phải vết máu thì cũng không rõ ràng, bất kể là máu của mình hay là máu của kẻ địch. Bọn họ nghỉ ngơi một đêm trong thành, ngày hôm sau đi về phía nam, hướng đến bờ sông Mân Xuyên. Lúc Kiếm Thánh mua thuyền, sắc trời bỗng nhiên tối lại, cát bụi tung bay, mưa bắt đầu rơi tí tách. Nhà đò thấy bọn họ là hai vị công tử thiếu niên, có lòng tốt khuyên nhủ, hôm nay trời dữ, nước trên sông mạnh lắm. Kiếm Thánh cười cười, đưa cho ông ấy thêm 2 khối linh thạch. Thời buổi loạn lạc mà có thể nghe được lời thiện đã là không dễ. Đi tới giữa sông, hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi ầm ầm xuống, thuyền nhỏ đung đưa giữa sóng trên sông, như một cái lá rụng cuối cùng của mùa thu, đảo mắt liền bị nuốt chừng không thấy đâu nữa. Hai người ngồi đối diện trong khoang thuyền, gió lớn đột ngột, lại quái lạ là không thổi được vào trong này. dưới ánh nến chập chờn, ánh kiếm sáng như tuyết tựa như một tia chớp, chiếu sáng cả khoang tàu. Đây là lần đầu tiên Ân Bích Việt nhìn thấy Phong Thu Ly ra khỏi vỏ. Mắt hắn không chớp nhìn chằm chằm, chỉ lo bỏ qua một ánh hào quang nào của nó. Ở trên Hoành Đoạn Sơn, sư phụ khiến Dư Thế trọng thương, cũng chỉ dùng ngón tay. Khi đó hắn liền suy nghĩ, thế gian này còn có chuyện gì đáng để thánh nhân rút kiếm. Kiếm thánh bắt đầu lau kiếm, sắc mặt rất nghiêm túc. Ân Bích Việt không đành lòng nói lời quấy rối. Mãi đến tận khi kiếm thánh bắt đầu nói chuyện, lão tứ này, ngươi còn có cái gì muốn hỏi không? Không biết tại sao, trong lòng Ân Bích Việt có loại dự cảm xấu. Loại trực giác này tồn tại cả một đường, bây giờ càng lại khuếch đại đến mức tận cùng. Chuyến đi này sư phụ gặp rất nhiều người, làm rất nhiều chuyện, dạy hắn rất nhiều thứ. Tựa như sau khi giải quyết xong mọi chuyện, rồi sẽ vĩnh biệt thế giới này. Vì vậy Ân Bích Việt mở miệng, âm thanh run rẩy nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Mấy năm nay, sư phụ đang làm những gì? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, nhân gian biệt hữu hành nan lộ mấy năm nay đang làm gì? Câu hỏi này rất dễ trả lời. Nhưng những chuyện Vệ Kinh Phong nghĩ tới không chỉ là gần trăm năm nay. Hắn nhớ tới cây hòe lớn bên thôn Tây Hà, phủ sinh hoan ở Xuân Tụ Lâu, đêm tuyết lớn trong Vân Dương Thành, mây gió êm dịu trên Thương Nhai Sơn. Kẻ địch đã giết dưới kiếm, đồ đệ đã thu vào dưới môn. Cuối cùng y đáp, trăm năm trước, Lý Thổ Căn tính được vực Vẫn Tinh bắt đầu mở rộng nhanh chóng, ta liền đi xuống xem một chút. Có cái gì? Ân Bích Việt còn nhớ ở Hưng Thiện Tự, hắn và Lạc Sư Vinh xông vào Phật đường nhốt lại quan, trong ảo cảnh của Sư Vinh, có đáy vực Vẫn Tinh. Kiếm thánh nhàn nhạt nói, là ma vật, sinh sôi liên tục, có cách diệt trừ chúng nó không? Trong lòng Ân Bích Việt nặng nề, hắn chỉ xem qua ma vật trong điển tịch, không giống với ma tu còn có tâm trí của con người, ma vật cấp thấp chỉ biết nuốt chửng máu thịt vật sống, đồng thời không biết đau cũng không có cảm giác. Sau đại chiến ma đạo, quá nhiều người đã chết, cân bằng sinh tử trên thế gian bị phá tan, lại gặp phải thiên kiếp. Dịch bệnh trời giáng, đất rung chuyển, lệ khí tích lũy dưới vực sâu, sinh ra ma vật. Kiếm thánh buông kiếm, trăm vạn năm trôi qua, như là kết quả. Ma vật đói bụng tới một mức độ nhất định, sẽ ra ngoài kiếm ăn. Cho dù không có Mạc Trường Uyên tái thế, chúng nó cũng sẽ tràn ra rất nhanh. Cho nên sư phụ xuống đó trừ ma. Những thứ đó dù bị giết nhưng lại sinh ra nữa, chỉ trị ngọn không trị gốc. Suy đoán được chứng thực, sư phụ quả nhiên đang làm một việc lớn. Cho dù chuyện sư phụ làm không có người nào biết. Nếu như trăm năm nay không có kiếm thánh năm lần bảy lượt đi vào vực sâu, chỉ sợ thế đạo đã sớm loạn. Vệ Kinh Phong dường như đoán được đồ đệ của mình đang suy nghĩ gì, đứng dậy đi ra ngoài khoang thuyền. Vốn có câu nói dưới bầu trời luôn có những đỉnh núi cao. Y đứng ở đầu thuyền, mưa rào xối xả trên sông, sóng gió như phẫn nộ, nhưng mà trong thiên hạ có ai cao hơn lão phu đâu. Vệ Kinh Phong chưa bao giờ cảm thấy mình là người tốt, có vô số vong hồn dưới kiếm của y, đúng là không nói lý thật. Cũng tự nhận y không có giác ngộ gì mà, cẩu lợi thiên hạ sinh tử hỷ. Nếu như có thể, y càng thích ngủ và uống rượu cả ngày, xem quân dục luyện kiếm hơn. Cẩu lợi thiên hạ sinh tử hỷ, ý nói chỉ cần có lợi cho quốc gia thiên hạ thì dẫu có hy sinh tính mạng cũng cam tâm tình nguyện, tuyệt không vì hại đến bản thân mà trốn tránh. Mà chuyện đến nước này, người khác không làm được, y phải đi làm, đó là chuyện đương nhiên. Lý Thổ Căn tính được chỗ mộ kiếm sót lại từ đại chiến ma đạo có mạch đất tương khắc với vực Vẫn Tinh, lão phu đi xuống một chuyến, dẫn kiếm khí bên trong ra, có thể phong bế một nửa vực. Thật sự có mộ kiếm sao? Ân Bích Việt vẫn cho là mộ kiếm chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Vạn ngàn tu sĩ chính đạo chết trận trong đại chiến ma đạo, hài cốt bị khí tức của ma ăn mòn, chỉ còn kiếm sót lại. Không chỗ chôn xương, lại có thể chôn kiếm. Sau này không phải không ai muốn thử vận may tìm một thần binh, nhưng trăm vạn năm trôi qua, chưa từng có người tìm ra. Có, chỉ là phía trên có trận pháp, lưu lại từ thời đại chư thánh, đến bây giờ cũng còn bảy uy lực. Người bình thường đi ngang qua, đừng nói là phá trận, ngay cả vị trí cũng không nhìn ra. Sư phụ phải đi bao lâu? Khó nói, chừng nào xong chuyện sẽ trở lại. Ân Bích Việt cảm thấy mình thật không có tiền đồ. Trong nháy mắt hắn nghe câu đó, viền mắt vậy mà chua xót. Có thể khiến cho kiếm thánh nói ra câu không biết lúc nào thì quay về như thế này, nơi đó hẳn là có hung hiểm không thể tưởng tượng được. Kiếm thánh trách mắng, hết tên kia đến tên này khóc sướt mướt, còn ra thể thống gì, học tập đại sư vinh của ngươi đi. Lão phu phải đi làm việc, cũng không phải đi chịu chết. Lão tam còn không bằng ngươi, còn nói muốn đi cùng lão phu, đi theo thì có thể làm được cái gì, muốn chết thêm phiền sao? Ân Bích Việt hít sâu một hơi, sư phụ, bọn con chờ sư phụ ở Thương Nhai. Chuyện lớn quyết định tương lai của cả thế giới như thế, lại chỉ có mỗi kiếm thánh có thể gánh vác. Bởi vì y đứng quá cao, thậm chí ngay cả một người có thể sánh vai cùng cũng không có. Không khỏi quá tàn nhẫn, quá không công bằng. Trên thế gian này có chuyện công bằng sao? Bình phong vô hình đột nhiên biến mất, mưa gió ngập trời rơi ào ào vào, gió lạnh sâu tận xương tủy. Vệ Kinh Phong đứng ở đầu thuyền, lẻ loi tự lập, áo dài tung bay phần phật trong gió nổi trên sông, giơ tay lên, giữa những ngón tay tự sinh ra hào hùng vạn trượng. Lão phu là nhân vật nào chứ? Lòng của ta có thể chứa cả trời đất. Y liền cúi đầu, sắc mặt có mấy phần tịch liêu, trời đất lại không chứa ta. Kiếm thánh từ trước đến nay thoải mái chuyện ân oán, đến với thời đại quần tinh mới mở ra này một cách oanh oanh liệt liệt. Khi muốn rời đi, cũng chẳng thể xuống sân một cách mờ nhạt được. Y hủy đi trăm nghìn điện hùng vĩ của Hưng Thiện Tự, đến Bạo Phác Tông khiến Á Thánh dư thế trọng thương. Hai chuyện lớn làm khiếp sợ cả thiên hạ. Thù hận đã thanh toán, nhưng ràng buộc lại vẫn còn ở đó. Y nâng lên kiếm trong tay, rũ mắt nhìn kỹ. Xuân Sơn Tiếu và Phong Thu Ly từ ngày đúc thành chính là một cặp kiếm. Nhưng người đứng trong gió thu, tụ tán không phải do người quyết định. Ân Bích Việt đứng sau lưng sư phụ, nghe thấy giọng nói vẫn phân tán phập phồng trong gió trên sông. Lão Tứ, ta dạy ngươi không nhiều. Lần này vừa đi, sợ là cũng không kịp làm lễ đội mũ cho ngươi. Lễ đội mũ của người tu hành đều là do trưởng bối sư môn chủ trì, là sự công nhận đệ tử đã trưởng thành, cũng là lời chúc người đó trên đại đạo tu hành tương lai. Kiếm thánh quay người lại, trên tay có thêm một mão làm từ gỗ đen. Tuổi của ngươi tuy rằng chưa tới, nhưng lúc này cũng nên đến lúc rồi. Đến lúc nên trưởng thành gánh vác trách nhiệm, đến lúc để đối mặt mưa gió. Ân Bích Việt quỳ xuống, cúi người nghiêm túc dập đầu một cái. Kiếm thánh nhấc lên tóc bạc của hắn, luồn vào trong mão, động tác còn có chút vụng về. Ân Bích Việt đỡ cái mão, đứng lên làm lễ đệ tử, coi như là xong lễ rồi. Không có lời chúc, không có tiếng vỗ tay, không có người xem, chỉ có con thuyền cô độc trong mưa đêm, sóng nước dập dờn. Kiếm thánh nhìn hắn rồi cười rộ lên, cầm kiếm quay người. Ân Bích Việt gọi một tiếng, sư phụ. Thuyền nhỏ bỗng nhiên lay động trong nháy mắt, Vệ Kinh Phong phất tay áo đạp sông mà đi. Nước sông cuồn cuộn lao nhanh, vỗ núi đánh đá, cũng không dám làm ướt vạt áo người nọ. Gió sông nghẹn ngào, dường như đang tiễn đưa người nọ. Mạc đạo giang đầu phong ba ác, nhân gian biệt hữu hành lộ nan. Chớ nói sóng gió đầu sông ác, thế gian còn có đường khó hơn. Trong Vân Dương thành mây đen che trăng, gió thu xiết người. Trong viện trống rỗng, trưởng viện tiên sinh đứng trên mái cong của tàng thư các, nhìn học phủ to lớn như thành, đèn đuốc sáng tắt. Dường như hắn đã hiểu rõ tại sao Vệ Kinh Phong lại thích đứng ở nơi này. Thật sự là phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng rất lạnh. Bởi vì bệ nghệ thiên hạ, cho nên chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Hắn nói với Ân Bích Việt, có lẽ Vệ Kinh Phong đúng rồi. Vậy thì thử xem đi, thử đấu với trời xanh thử xem, phá cuộc đổi mệnh. Mà thử thì cũng cần thời gian. Ân Bích Việt cần có thời gian để trưởng thành. Cho dù người nọ đã trưởng thành rất nhanh, nhìn trăm ngàn năm qua, nào có người nào tiểu thừa cảnh trẻ hơn nữa. Nhưng đối với thiên hạ hiện nay, vẫn không đủ nhanh. Cho nên Vệ Kinh Phong đi đổi thời gian cho người nọ. Chuyện này trưởng viện tiên sinh vẫn không đồng ý. Hoặc là nói, đây mới là sự bất đồng thật sự giữa hắn và Vệ Kinh Phong. Nhưng Vệ Kinh Phong sẽ không đổi ý, nói y tin tưởng Ân Bích Việt, không bằng nói là y tin tưởng phán đoán của chính mình, kiên trì với nguyên tắc trong lòng. Không ai có thể quyết định sống chết của người khác, đạo trời không thể, thánh nhân cũng không thể. Lúc hắn muốn giết Lạc Minh Xuyên, Vệ Kinh Phong đã nói như vậy. Trưởng viện tiên sinh ngẩng đầu, hắn muốn nhìn ngôi sao màu xanh như băng kia một chút. Mắt lại tìm kiếm, bầu trời trong tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Hắn lẩm bẩm nói, thật sự là già rồi. Quân Dục đang luyện kiếm bên cạnh vách núi, vẫn là tiểu trọng sơn kiếm quyết. Không có chân nguyên, chỉ có ánh kiếm chém bóng đêm. Mỗi ngày vung kiếm 63,000 lần, từ khi nhập môn đã như vậy. Tháng 3 núi xuân như nụ cười, tháng 10 núi thu như đôi mắt. Ở đây hình như tác giả sai thì phải. Gốc của nó là tháng 10 núi thu như mục, mà mục của tác giả ghi là chăn nuôi, mà mục trong cụm từ mi mục nghĩa là đôi mắt. Hai chữ này có cách đọc giống nhau nên tôi nghĩ là tác giả ghi sai nên edit như thế nhé. Nóng lạnh xuân thu, gió mạnh quạnh hiu. Thật lâu trước kia, nơi này còn chưa gọi là Hề Hoa Phong, chỉ có hắn và sư phụ. Hắn không biết giao tiếp với người khác thế nào, kiếm thánh khi đó cũng không quá biết nói chuyện. Hai người có thể luyện kiếm cả một ngày. Đỉnh núi tuyết thông thiên mây bay mênh mông, tựa như đêm tuyết lớn trong Vân Dương Thành. Hắn núp ở góc đường, được khoác áo khoác, lông cáo, gặp phải công tử thiếu niên cầm dù xanh thẫm, từ đó hắn bắt đầu gọi là Quân Dục. Đó là chuyện thật lâu trước kia, nhưng nhớ lại dường như chỉ mới ngày hôm qua. Yến Hành vẫn ở Xuân Tụ Lâu, hắn ngục xuống bàn, vò rượu vỡ một chỗ. Nửa tháng gần đây Xuân Tụ Lâu không mở cửa, chỉ có một khách hàng là hắn, Lộ Hoa cô nương tiện tay lật sổ sách, cũng không nói gì. Lạnh lùng thiên bảo kiếm, luân lạc tháng năm tàn. Lúc đó Yến Hành nghĩ, tên nào lại đọc thơ chua như vậy, lúc này còn không chạy, chờ bị đánh cùng hắn à. Trong đôi mắt đầy ánh máu, hắn đã nhìn thấy thiếu niên công tử ngồi bên cửa sổ. Lá vàng phơi mưa gió, lầu xanh rộn tiếng đàn. Kiếm thánh đương nhiên không có bị đánh, còn thay hắn đánh người khác chạy nữa. Khi đó Lộ Hoa còn chưa phải là một cô nương, chỉ là một bé gái như hạt đậu khấu đầu cành mà thôi. Khiếp sợ trốn ở phía sau quầy, nhìn bọn họ đánh nhau với người khác. Mà bây giờ, ngoài cửa sổ mưa gió mãnh liệt, ánh sáng đèn dầu bé như hạt đậu bên song cửa. Tiếng ca khàn khàn vang lên, anh hùng chớ có hỏi đường về. Gió tuyết tiễn đưa, vung kiếm lên lầu, kính quân rượu, chia nỗi sầu. Quân là một cách xưng hô, không có tiếng đàn cầm đàn sắt hòa vào nhau, vang vọng xa xăm trong Xuân Tụ Lâu. Yến Hành đứng dậy, đẩy cửa đi vào trong mưa gió. Hắn say nửa tháng rượu rốt cuộc cũng tỉnh rồi, một mình đi về Thương Nhai Sơn. Đêm đó, linh khí trời đất trên Đông Địa thay đổi kịch liệt, rất nhiều người dường như cảm giác được gì đó. Trong tàng kinh các ở Giai Không Tự, vô vọng nhắm mắt niệm một câu A-di-đà Phật. Trong lầu Trúc Thanh Lộc Sơn, Chu Viễn Đạo đốt đèn xem kiếm. Trong đại điện rực rỡ ở Bắc Hoàng Cung, Đoàn Thánh An hiếm thấy mà do dự. Ông nhìn con trai, muốn nói lại thôi, cuối cùng chẳng nói gì cả. Dưới đáy vực Hoành Đoạn Sơn, cả người dư thế đầy vết máu, nhìn bầu trời phía đông, cười ha hả đến tê tâm liệt phế. Những chuyện đó đều chẳng liên quan gì đến Ân Bích Việt. Hắn đi ngược dòng nước, vượt sóng xuyên gió, đến bờ sông, băng qua cánh đồng hoang vu, hướng về Thương Nhai. Từ trước đến giờ Đông Địa không yên ổn, chỉ một mình hắn độc hành, gặp vô số ể những kẻ muốn giết người cướp của. Ai muốn giết hắn, hắn liền giết kẻ đó. Một đường giết ra khỏi cánh đồng, người trong 12 cung càng không thể tha, đã ra tay vài lần. Thời khắc sống còn, thường có lĩnh ngộ lớn. Rất nhanh, toàn bộ Đông Địa không ai không biết, trên cánh đồng hoang có một thiếu niên tóc bạc, ánh mắt lạnh lùng, sử dụng kiếm pháp chính đạo, tính tình lạnh lẽo cứng rắn như băng, dưới kiếm không chừa người sống. Ân Bích Việt không thèm để ý mấy lời đồn càng thái quá kia. Hắn chỉ biết mình phải về Thương Nhai. Bây giờ hắn chỉ muốn về Thương Nhai. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 75, nàng đẹp như vậy,

thì đối với người ngoài, đã mạnh đến khó mà tin nổi. Các đệ tử Thương Nhai súng lại, trên bờ liên tục vang lên tiếng thốt kinh ngạc, vậy mà là Ân Sư Vinh. Ân Sư Vinh đã là tiểu thừa cảnh, kiểu này cũng quá nhanh đi, ta không muốn sống nữa. Ân Bích Việt không thảo việc giao tiếp, chỉ liên tục gật đầu, giải thích ngắn gọn, lần này đi Đông Địa trừ ma, có đột phá. Phản ứng có chút lạnh nhạt như vậy, rơi vào mắt của chúng đệ tử, chỉ cảm thấy tính tình của hắn vẫn như cũ, trong nóng ngoài lạnh. Lạc Minh Xuyên rất bình tĩnh đi về phía trước hai bước, mơ hồ tạo thành tư thế che chở, che ở trước người Ân Bích Việt. Hạ Yên Vân thấy thế cười nói, Ân Sư Vinh một đường bun ba khổ cực, bây giờ không nên quấy rầy huynh ấy nghỉ ngơi. Phòng tuyến của hiện cảng còn chưa được kiểm tra xong, Tiểu Liên đi với ta nào. Nàng tuy là nói với Nguyễn Tiểu Liên, nhưng khi lọt vào tai mọi người lại khiến mọi người hoàn hồn lại. Chờ đã, chúng ta cũng đi. Lạc Sư Vinh bồi Ân Sư Vinh về nghỉ ngơi đi. Đám người ở cạnh biển trong khoảnh khắc đã bay tứ tán như chim. Chốc lát sau chỉ còn mỗi tiếng gió gào thét và tiếng sóng vỗ bờ. Lạc Minh Xuyên hơi nghiêng người sang, ý cười nhợt nhạt xuất hiện nơi đáy mắt. Chúc mừng sư đệ đột phá. Y trông thật bình tĩnh thận trọng, chẳng khác gì so với cùng thường ngày. Lời nói cũng chẳng gấp rút, nhưng nắm tay đã siết chặt trong tay áo. Tất cả trí óc đều dùng để kìm chế nỗi nhớ cuồn cuộn như nước. Y sợ chỉ hơi buông lỏng một chút thôi, liền sẽ muốn ôm người trước mắt vào trong lòng, sau đó tan chảy vào trong máu thịt, không bao giờ tách ra nữa. Ân Bích Việt đến Đông Địa một lần, có thêm mấy phần sắc bén giết chóc so với khí độ trong trẻo nhưng lạnh lùng trong quá khứ. Tựa như từng góc cạnh trên mặt mày cũng sắc bén hơn. Nhưng hôm nay, người đứng trước mặt chỉ có mỗi Lạc Minh Xuyên. Lần thứ hai nghe được thanh âm quen thuộc, dù cho chỉ có một câu, phòng bị nhiều ngày bỗng nhiên dỡ xuống, cơn mệt mỏi vô tận và khổ sở liền vội vàng kéo đến. Gần như trong nháy mắt đã nhấn chìm hắn. Sư phụ đi mộ kiếm, không biết lúc nào thì về. Thanh âm của Ân Bích Việt có chút buồn. Một câu nói không đầu không đuôi như vậy, nhưng Lạc Minh Xuyên lại hiểu ý của hắn. Nỗi nhớ cuồn cuộn hóa thành đau lòng vô cùng. Y chăm chú nhìn người trước mắt, nghiêm túc nói, sẽ không có chuyện gì, chúng ta phải tin tưởng kiếm thánh. Nếu lời an ủi này do người khác nói thì chẳng có tác dụng gì với Ân Bích Việt, nhưng khi được nói ra từ miệng Lạc Minh Xuyên thì có sức mạnh động viên lòng người thần kỳ vô cùng. Hai người vốn đứng rất gần, bỗng nhiên chẳng hiểu sao hắn lại sinh ra xúc động rất muốn ôm Sư Vinh một cái. Hắn nghĩ như vậy, cũng đã làm như vậy rồi. Trong lòng muốn vậy, nên chẳng suy nghĩ nhiều hơn nữa. Thật ấm áp. Ở Diệp Thành, ở Hưng Thiện Tự, ở Thương Nhai Sơn, đều ấm áp như vậy, khiến người ta thật an tâm. Lạc Minh Xuyên không phòng bị, đột nhiên khí tức lành lạnh đột nhiên tràn đầy trong ngực. Trong gió một sợi tóc bạc phất qua hai má, có thể cảm nhận được hơi thở của người kia, hơi có chút ngứa. Cả người y chấn động, giật mình tại chỗ. Một lát sau, nắm tay siết chặt trong tay áo chậm rãi thả ra, rốt cuộc rơi trên lưng người trong lòng. Nâng tay vỗ vỗ, lực rất nhẹ, rất kìm chế. Ân Bích Việt biết mình có chút quá ỷ lại vào Sư Vinh. Hắn đã nhận ra vấn đề này khi Lạc Minh Xuyên hôn mê. Sự ỷ lại của hắn đối Sư Vinh đã vượt qua sự tín nhiệm ban đầu, có lẽ sẽ quấy nhiễu Sư Vinh. Huống chi, hắn đã làm lễ đội mũ, đã phải tự gánh vác trách nhiệm. Sao có thể như một đứa trẻ không hiểu chuyện vùi trong ngực Sư Vinh tìm kiếm sự an tâm. Thật là không có tiền đồ. Nghĩ tới đây, Ân Bích Việt xấu hổ, hai má dường như nóng lên, muốn lui ra khỏi ngực Lạc Minh Xuyên. Nhưng không biết tại sao, Sư Vinh rõ ràng chỉ ôm hờ hắn, nhìn như không có dùng sức, lại vững chắc lạ thường, hắn vậy mà không thể tránh ra. Vậy ta chỉ ôm một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi. Trên con đường về, thuận buồm xuôi gió, không biết có phải là do có người bầu bạn hay không, Ân Bích Việt nhìn núi nước đến mức lòng đầy khoan khoái. Sau khi bọn họ ra cố trận pháp của hiện cảng thì hướng về Thương Nhai, dọc theo đường đi cũng thương nghị với các thế gia của từng nơi về việc sắp xếp phòng tuyến, lưu lại phù truyền tin. Rất nhiều công việc phức tạp sau khi qua tay Lạc Minh Xuyên thì đều được sắp xếp đâu vào đấy. Trong phạm vi được Thương Nhai Sơn che chở, dân lưu lạc đến từ Lược Dương Thành đang chờ các thành trấn có quy mô lớn tiếp nhận, thế cuộc đã ổn định lại. Lấy Thập Vạn Đại Sơn làm ranh giới, Bảo Phác Tông bên kia núi, tạm thời không có tin tức nào truyền đến. Mùa đông năm nay tới vô cùng sớm, sau khi lá rụng, sương đọng trên cỏ mấy ngày liền. Khi gió bắc cuốn đất, bọn họ đã về tới Thương Nhai Sơn. Rất nhiều đệ tử tự phát tập hợp ở Sơn Môn, vung kiếm từ xa xa. Ân Bích Việt nhất thời hoảng hốt, tựa như trở về ngày vung kiếm tiễn biệt khi xuống núi đi chiết hoa hội. Lúc này liền sinh ra cảm giác quen thuộc khi về nhà. Chuyện hắn càng không nghĩ tới chính là khi đến Điện Thanh Hòa, cũng có thể nhìn thấy cố nhân đã từng gặp ở chiết hoa hội. Lúc Ân Bích Việt và Lạc Minh Xuyên được gọi tới, trưởng môn chính Dương Tử, Quân Dục, Liễu Khi Xương còn có Yến Hành đều ở đó, dường như là đang nghỉ sự. Bọn họ tiến lên chào, phát hiện giữa một hàng đạo màu trắng thêu mây thì trường sam màu tím của Liêm Giản Tông đặc biệt chói mắt. Trần Giật đứng dậy chắp tay, Lạc đạo hữu, Ân đạo hữu, đã lâu không gặp. Lạc Minh Xuyên và Ân Bích Việt đáp lễ, cười nói, Trần đạo hữu đã đường xa khổ cực. Khuôn mặt Trần Giật bình thường, khí chất vẫn ôn hòa như trước. Nhưng Ân Bích Việt lại cảm thấy hơi thở của cậu ta cô đọng hơn, ít nhất là đã mạnh hơn so với khi giao thủ ở chiết hoa hội. Lạc Sư Vinh, Ân Sư Vinh, Ân Bích Việt nghe tiếng thì nhìn sang, Trình Thiên Vũ với một thân áo bào bát mặc sơn thủy hóa ra cũng ở đây. Có lẽ là người có tu vi thấp nhất trong điện, độ tồn tại mới có vẻ hơi yếu một chút. Ân Bích Việt nghĩ như thế, nhất định không phải là do vấn đề chiều cao. Trình Thiên Vũ chào bọn họ theo đúng quy củ, bộ dáng ngược lại cũng có mấy phần trầm ổn. Chính Dương Tử ho nhẹ một tiếng, từng người ngồi xuống. Trần Giật nghiêm mặt nói, hai vị đi xa khổ cực, vốn không nên quấy rầy lúc này, chỉ là chuyện này khẩn cấp, tin tức vừa mới đến. Trình Thiên Vũ nói tiếp, Trung Sư Vinh và Tống Sư Vinh phải trấn thủ Thanh Lộc, cho nên trong môn phái đệ đến thương nghỉ cùng mọi người. Lạc Minh Xuyên cau mày nói, đã xảy ra chuyện gì? Mấy người bọn họ xem như là không đánh nhau thì không quen biết. Cả hai bên đều tán thưởng khí phách thiếu niên của nhau, nên khi nói chuyện đương nhiên không cần mấy lời khách sáo dư thừa. Ân Bích Việt cảm thấy bầu không khí trong điện sai sai. Đại sư Vinh và nhị sư tỷ luôn ít lời, nhưng mà ngay cả tam sư Vinh hôm nay cũng không nói lời nào.